Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, tuyệt thế Tyrant. Thanh lang, dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi xem như cái thứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn này phát ra khí thế, thanh lang trong mắt lóe lên một tia hàn quang, âm lãnh trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Mang theo tiếng nhạo báng âm lặng yên ở giữa từ trong miệng hắn truyền ra. Nhà a, ngươi cho rằng liền ngươi này một ít khí thế liền có thể hù dọa đến ta? Ôi nha, ta rất sợ hãi, thật sự là dọa đến ta trái tim nhỏ bé đều bịch bịch trực nhảy. Ha ha, chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi ngươi cho là mình là ai a? Theo thanh lang lời nói rơi xuống, một cỗ bàng bạc cùng cực sát khí cùng hung lệ khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán. Mà ra, giờ khắc này, tại thanh lang thân thể bên ngoài tựa như hiện ra một đầu từ vô số sát khí ngưng tụ mà ra thanh sắc. Cự lang đến, há to miệng, lộ ra sắc bén răng nanh. Đối Lam Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Hung lệ khí tức làm cho ở đây không ít người sắc mặt đại biến. Ánh mắt lộ ra nồng đậm ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc tới. Đây chính là phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ trên bảng thần vệ thực lực. Tô Vô Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hàn quang. Angus cùng Lôi Tứ còn muốn thanh lang bọn họ cường đại đối thần vệ thực lực nhận biết đến càng rõ ràng hơn. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động một trận chấn động. Truyền đến một đầu làm cho Tô Vô Phong cực độ chấn kinh tin tức. Nhìn điện thoại di động bên trên truyền đến tin tức, lại ngẩng đầu lên nhìn lấy này ở trên cao nhìn xuống Lam Phong. Tô Vô Phong trong lòng tràn ngập khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc tới. Cái này đáng chết hỗn đản, vậy mà giấu sâu như thế. Nếu không phải hắn theo thế giới kia có một số liên hệ, đồng thời đã sớm tại gia hỏa này xuất hiện thời điểm liền bắt đầu điều tra, căn bản cũng không khả năng điều tra đến những tin tức này. Cái này đáng chết gia hỏa, vậy mà ủng có như thế thân phận bối cảnh. Giờ khắc này, cho dù là cao cao tại thượng Tô Vô Phong cũng không nhịn được đối Lam Phong thân phận bối cảnh mà cảm thấy ghen tị và phẫn nộ. Bình phục lại chính mình tâm tình, bất động thanh sắc dùng di động biên tập một cái tin tức đem phát ra ngoài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó tay máy bay thu hồi. Tô Vô Phong ánh mắt không để lại dấu vết địa từ Angus, yêu cơ nữ vương, thanh lang bọn người trên thân đảo qua. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang tới. Tô Vô Phong đã trong lòng quyết định chuẩn bị tìm cơ hội rút lui. Đây là Lam Phong cái kia đáng chết hỗn đản vung xuống một chương lớn, mà hắn Tô Vô Phong lại tự cho là đúng địa chui vào. Con mẹ nó ngươi ngươi cho là mình là ai a? Nghe được thanh lang này phách lối cuồng ngạo thanh âm, cảm nhận được trên người hắn khí thế, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi trong mắt ta chỉ là con kiến hôi. Ngươi không hảo hảo địa co đầu rút cổ đến tam giác vàng, lại chạy đến Hoa Hạ Tô Hải đến tìm đường chết. Cái này có thể chính hợp ý ta. Bình tĩnh thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, lại làm cho một bên yêu cơ nữ vương trên mặt trong lúc đó biến đổi. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Nàng tâm cái kia đáng hận thân ảnh đang từ từ theo người nam nhân trước mắt này chồng vào nhau. Một cỗ cực độ dự cảm không tốt hiện lên ở yêu cơ nữ vương tâm. Tiểu tử này nói chuyện trang bức quá tê hợp khẩu vị của ta. Chúng ta Hắc Ám thần điện chính cần nếu như vậy nhân tài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lam Phong trên thân khí thế. Nghe được cái kia bá khí cuồng ngạo lời nói, Angus một mặt tán thưởng nói. Nếu là đem dạng này nhân tài nạp tiến ta Hắc Ám thần điện, tuyệt đối là một cái công lớn. Mẹ nó, đến lúc này, Angus con hàng này vẫn còn đang đánh lấy cái chủ ý này. Thanh lang, một hồi cho tiểu tử này lưu một người sống. Hắn hiện tại không muốn Hắc Ám thần điện, thế nhưng là chúng ta có là biện pháp. Trầm ngâm một lát, nhàn nhạt thanh âm từ Angus miệng bên trong truyền ra. Đã Angus huynh đệ đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên là hội bán ngươi một bộ mặt. Thanh Lang dày đặc ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Trên mặt lộ ra khát máu nụ cười. Hắn thế lực sau lưng theo Angus sau lưng Hắc Ám Thần Điện có đặc biệt quan hệ hợp tác. Thanh Lang tự nhiên là sẽ cho Angus mặt mũi. Dù sao hiện tại hắn mục đích đã đơn thuần biến thành để Lôi Tứ chết. Hắn chuyện gì cũng đơn giản. Chỉ cần Lôi Tứ vừa chết. Như vậy hắn Thanh Lang liền có thể hoàn thành tam giác vàng thống nhất. Cái này nho nhỏ Tô Hải muốn hay không đều không có quan hệ. Nghe được Thanh Lang cùng Angus đối thoại. Tô Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm mắng hai người này đần độn. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này. Tô Vô Phong chuông điện thoại di động thanh thúy vang lên. Sắp hiện ra trận căng cứng bầu không khí chỗ đánh vỡ. Tô Vô Phong lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lấy trên điện thoại di động cho thấy dãy số đến. Trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Mở miệng nói. Angus tiên sinh. Thanh Lang tiên sinh. An Thi Hàm tiểu thư. Ta có chút việc. Đi ra ngoài trước nhận cú điện thoại. Các ngươi tiếp tục. Lời nói rơi xuống. Tô Vô Phong cầm điện thoại di động liền cất bước vội vàng hướng lấy ngoài phòng khách bước đi. Nhìn lấy Tô Vô Phong này rời đi bóng lưng. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta có nói qua để ngươi đi à? Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Quần áo vỡ tan thanh âm trong lúc đó tại cửa chính vang lên. Bá, chấm ngoặc kép, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Nguyên bản cất bước sắp đi ra ngoài cửa lớn Tô Vô Phong không chút do dự lui trở về đại sảnh. Một liền lui về phía sau mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cửa lớn kia. Tô Vô Phong sắc mặt tại thời khắc này cực kỳ khó coi. Tại bộ ngực hắn chỗ. Một đạo dễ thấy vết thương nổi lên. Cái kia chỉnh tề quần áo bị bén nhọn sắc bén một cái thứ gì chỗ cắt vỡ. Nếu không phải Tô Vô Phong hắn vừa rồi né tránh được nhanh. Chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã bị cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất màu đen nhánh liêm mang chém. Thành hai nửa. Cái này đáng chết hỗn đản. Quả nhiên là thiết hạ mai phục. Tô Vô Phong sắc mặt tái xanh. Khó coi đến cực hạn. Cái này bất chợt tới biến hóa làm cho ở đây không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Liền ngay cả Angus đám người sắc mặt đều là trở nên cực độ khó nhìn lên. Ánh mắt nhìn về phía Tô Vô Phong. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô thiếu, chuyện gì xảy ra? Ha ha, thực đi cũng không có việc gì. Cũng là theo mọi người chỉ đùa một chút mà thôi. Cánh cửa này hiện tại chỉ được phép vào. Không cho phép ra, nhìn thấy mọi người phản ứng. Lam Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin đến. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đã tất cả mọi người đến. Như vậy thì an tâm lưu tại nơi này đi. Không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm thu. Theo Lam Phong lời nói rơi vào. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Lam Phong hắn xòe bàn tay ra chậm rãi lấy xuống trên mặt mang theo hồ điệp mặt nạ đến. Lộ ra cái kia một trương như đao gọt đồng dạng khuôn mặt anh Tuấn. Mọi người, đã lâu không gặp, Lam Phong này thanh thúy thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Cô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong tấm kia khuôn mặt anh Tuấn. Angus thân hình trong lúc đó ngưng kết, khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Hắn cổ họng nhấp nhô, mở to miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là trong miệng hắn ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Lộ ra chân tay luống cuống. Nghĩ đến trước đó mình muốn đem Lam Phong mời chào. Để hắn Hắc Ám Thần Điện hoang đường ý nghĩ. Angus cảm thấy mình là buồn cười như vậy cùng cực. Giờ khắc này. Hắn cảm thấy mình cũng là một cái đần độn. Mọi người. Được không lâu gặp. Thật sự là rất lâu không tiện a. Ta qua n cái buổi. Quả nhiên là cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn lấy Lam Phong hái rơi mặt nạ lộ ra tấm kia anh Tuấn khuôn mặt. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong gương mặt kia. Hận không thể đem hắn cho xinh xinh địa ăn hết. Nàng không nghĩ tới. Cái kia đáng chết hỗn đản lại có thể tại nàng dưới mắt giả heo ăn thịt hổ lâu như vậy nàng đều. không có thể nhận ra. Đây quả thực là đối nàng IQ vũ nhục. Yêu cơ nữ vương nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hàm răng cắn chặt cặp môi thơm. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Không ngừng mà bình phục gương mặt kia đột nhiên mang cho nàng đánh vào thị giác. Thế nhưng là, mặc cho nàng như thế nào bình phục lấy chính mình tâm tình. Nàng đôi kia sung mãn bộ ngực thủy chung là liên tiếp. Cái này đáng chết tiện nhân. Cái này đáng chết hỗn đản. Đây không phải đã lâu không gặp, mà con mẹ nó là rất lâu không tiện. Ngươi tê thật à sẽ như vậy tiện. Đáng chết, thế nào lại là hắn? Thanh Lang cổ họng nhấp nhô, âm lãnh trên mặt hiện lên một tia làm sao cũng vô pháp che giấu hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn đối tình huống ngoài ý muốn từng có một vạn loại dự đoán. Nhưng là duy chỉ có không có gặp được cái này một loại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tại phía tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy tứ. Hoàng Tyron vậy mà lại xuất hiện tại Hoa Hạ. Mà lại con mẹ nó lúc trước hắn còn muốn mang qua hắn. Còn khinh bỉ qua hắn. Còn, giờ khác này, Thanh Lang con mẹ nó muốn chết tâm tình liền có. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thanh Lang biết mình lần này chỉ sợ thật muốn chết. Từng tại Lam Phong mới vừa vặn chạy ra nước ngoài ngoại lai đến Tam Giác Vàng thời điểm. Bọn họ Thanh Lang lính đánh thuê đoàn có thể nói là toàn viên xuất động đối Lam Phong triển khai vô. Tận truy sát, song phương trên cơ bản là có không thể điều hòa cừu hận. Càng về sau Lam Phong tại phía tây hắc ám thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cuối cùng trở thành vị thứ tư phía tây hắc ám thế giới hoang. Phong hào Tyron, một tay thành lập quân vương điện lúc, vì bảo trụ tính mạng mình căn cơ. Thanh Lang không thể không lựa chọn một vị khác hoàng cấp thế lực. Đạt được hắn che chở mới vừa rồi không có lọt vào quân vương điện trả thù. Nếu như hắn hảo hảo ở tại Tam Giác Vàng ở lại. Trở ngại phía sau hắn vị kia hoàng thế lực. Quân vương điện sẽ không ra tay với hắn. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là lần này hắn hết lần này tới lần khác rời đi Tam Giác Vàng đi vào Hoa Hạ. Đi vào Tô Hải, đồng thời còn tê chủ động xuất hiện tại tứ hoàng Tyron Lam Phong trước mặt. Còn nhiều lần tìm đường chết, nghĩ đến chính mình đủ loại. Thanh Lang con mẹ nó ruột đều cho hối hận xanh. Cái này con mẹ nó là mình tại tìm đường chết à. Nhìn lấy Thanh Lang, Angus, yêu cơ nữ vương ba người này chấn kinh cùng hãi nhiên biểu lộ. Tô Vô Phong thật sâu hít một hơi. Hắn cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp Lam Phong. Đánh giá thấp hắn hết thảy. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vẻn vẹn lấy xuống mặt nạ lộ ra hắn khuôn mặt liền có thể đối thanh. Lăng bọn người tạo thành như thế thị giác tính trùng kích. Đem bọn hắn rung động. Cái này khiến Tô Vô Phong đối Lam Phong trong lòng mức độ nguy hiểm đã tăng lên đến có 1-2 độ cao. Đây tuyệt đối là hắn Tô Vô Phong từ trước tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Không có cái thứ hai. Hít sâu một hơi. Cưỡng chế chấn động trong lòng. Tô Vô Phong lẳng lặng chờ đợi lấy cục thế cải biến. Chung quanh mọi người tại đây nhìn thấy Thanh Lang, Angus, yêu cơ nữ vương biểu hiện trên mặt. Lại quay đầu nhìn xem một bên Lam Phong chỗ lộ ra khuôn mặt. Trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm không hiểu cùng kinh ngạc chi sắc tới. Trong mắt bọn hắn, bất luận là Thanh Lang, vẫn là liệt hỏa chiến quỷ Angus hoặc cũng là yêu cơ nữ vương An Thi Hàm. Đều là cường đại nhất tồn tại. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng đến là chuyện gì có thể làm cho bọn họ lộ ra bộ này gặp quỷ. Một dạng biểu lộ tới. Đã lâu không gặp, ta qua ngươi cái buổi. Ai con mẹ nó muốn theo ngươi gặp mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.